Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351 đến Thánh Địa. Red Line, ngồi bong bóng xe cáp, một đám chính phủ thế giới người áp tải đại lượng vật phẩm đi tới ở vào Thánh Địa biên giới số 3 bến cảng. Rốt cục đưa đến trên trời kim, rốt cục đạp lên bến cảng. Một chút quan viên chính phủ nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Áp giải trên trời kim cũng không phải cái gì tuyệt đối an toàn công việc. Tuy nói có CP không toàn bộ hành trình hộ tống, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện bị cướp đoạt tình huống. Mà lại, trên trời kim trưng thu cũng không phải một kiện có thể hòa bình hoàn thành sự tình. Có vài quốc gia điêu dân nói gì đó nghèo khó, ngay cả cơm đều ăn không nổi. Giao nộp không được trên trời kim, thật sự là hết thảy đều nên đi chết. Vất vả các vị, có quan viên chính phủ hướng về phía CP không người mở miệng. CP không người khoát tay áo, nói, kế tiếp còn muốn đưa đến thế giới quý tộc trong tay. Vâng, cái này xin nhờ các vị áp giải trôi qua. Chính phủ thế giới quan viên muốn về bằng cách nhĩ tòa thành phục mệnh. Còn lại chuyển giao làm việc liền từ CP không đến chấp hành. Mấy tên CP không gật gật đầu. Bọn hắn đều đã không phải lần đầu tiên áp giải trên trời kim. Mà vừa lúc này, CP không mấy người đội trưởng bỗng nhiên kỳ quái hướng một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua. Thế nào? Người bên cạnh hỏi. CP không đội trưởng phóng xuất ra kiến văn sắc Haki cảm giác một chút, nhưng lại cũng không thể cảm giác được cái gì. Không khỏi lắc đầu, không có gì, chấm ngoặc kép, hẳn là ảo giác đi. Ngay tại mấy người áp lấy trên trời kim rời đi về sau, cái hướng kia nào đó khối màu đỏ nham thạch bên cạnh, hư không bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, một thân ảnh nổi lên, chính là Rốt. Hắn không có lựa chọn từ thánh địa phía trên trực tiếp xâm nhập, bởi vì căn cứ hiểu rõ đến tình báo, Mariezoa trên không có đặc thù nào đó thiết bị thời gian thực giám sát, phòng ngừa bất luận kẻ nào ý đồ từ trên trời xâm lấn cùng vượt qua. Lợi dụng vặn vẹo tia sáng cùng thanh âm, hắn từ đáy biển tiến lên, tùy tiện đi tới Red Line bên trên. Bất quá, mới vừa rồi cùng CP không đội trưởng đánh cái đối mặt, ngược lại là kém một chút bị phát hiện. Vặn vẹo tia sáng cùng thanh âm là không cách nào tránh đi Kenbunsoku, mà duy nhất có thể tránh thoát Kenbunsoku thủ đoạn chính là hắn vừa mới sử dụng chiêu số không gian ẩn nấp, lợi dụng vặn vẹo không gian năng lực, tướng bốn phía không gian vặn vẹo, đem mình cả người bao vây lại. Dạng này cho dù là kiến văn sắc Haki cũng chỉ có thể từ vặn vẹo không gian bên trên vượt qua, không cách nào chạm tới Rốt thân thể. Đương nhiên, năng lực này cũng có thiếu hụt, đó chính là thi triển thời điểm cả người tựa như là lâm vào vũng bùn, khó mà di động. Muốn dưới loại trạng thái này di động, chẳng khác nào là muốn tại duy trì như là chăn bông đồng dạng bao lấy không gian của mình, đồng thời còn phải lại tiếp tục khẽ động càng phía trước không gian đến di động. Tuy nói Rốt hoàn toàn chính xác có thể làm được, nhưng đối thể lực tiêu hao quá lớn, mà lại tốc độ di động cũng quá chậm. Cho nên năng lực này cũng chỉ có thể coi như một cái đơn thuần nguyên địa ẩn thân năng lực. Trên trời kim, chấm ngoặc kép, Rốt mắt thấy CP không cùng quan viên chính phủ nhóm rời đi phương hướng. Đôi mắt chung cổ giếng không gợn sóng. Đối với thế giới này xấu xí một mặt, hắn đã kiến thức rất rất nhiều. Trong nội tâm đã sẽ không vì chỗ động. Thiên Long Nhân trên vị trí kia đã làm đủ lâu. Coi như không có hắn, cũng sớm muộn sẽ bị người nhấc xuống tới. Nhưng bây giờ hắn ở đây, làm như vậy chuyện này người sẽ không là cái gì quân cách mạng, cũng sẽ không là cái gì vua hải tặc, mà sẽ là hắn. Cất bước tiến lên, Rốt đi theo áp giải trên trời kim đám người, rất nhanh vượt qua Mariezoa nửa bộ phận trước nhân tạo xanh hóa rừng rậm, đi tới chính phủ thế giới quyền lợi trung tâm, bằng cách nhĩ tòa thành. Tòa này cũng không tính cao ngất kiến trúc, xa xa nhìn lại cho người ta một loại tràn ngập uy nghiêm, trang hoàng khí thế, thậm chí, liền xem như Rốt đã từng phá hủy qua hải quân bản bộ cứ điểm, cũng so ra kém nhà này nhìn không có nhiều lực phòng ngự tòa thành. Bởi vì nó đại biểu là chính phủ thế giới trung tâm. Chính phủ thế giới tối cao quyền lực, liền sừng sững ở đây. Bằng cách nhĩ tòa thành, chấm ngoặc kép, Rốt nhìn qua tòa thành kia, đôi mắt bên trong lóe ra một chút ánh sáng nhạt. Hắn cũng không có thô giáp dùng Kenbunsoku đi cảm giác. Bởi vì trong này tinh thông Kenbunsoku cường giả sẽ không thiếu. Một khi hắn dùng Kenbunsoku đi cảm giác, đối phương cũng liền đồng dạng có thể phát hiện hắn tồn tại. Nói cứng, Rốt đối với Gorosei cũng không phải là rất kiêng kỵ. Bởi vì Gorosei bất quá là thiên long nhân bên trong địa vị cao nhất 5 người. Làm thiên long nhân, chấp trưởng quyền hành, chưa hẳn có bao nhiêu chiến đấu phương diện thực lực. Thiên long nhân sẽ đi chiến đấu. Chỉ sợ cả đời cũng không biết. Không có trải qua chiến đấu chân chính. Vô luận như thế nào cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Coi như mượn nhờ chính phủ ngành tình báo. Siêu tập đến đứng đầu nhất trái ác quỷ. Chỉ sợ cũng sẽ không mạnh hơn hải quân đại tướng. Chân chính để Rốt để ý. Là giấu ở phía sau màn người. Vì cái gì Doflamingo sẽ biết giải phẫu trái cây có thể vận dụng bất lão giải phẫu? Không hề nghi ngờ. Trong lịch sử nhất định có người từng dùng qua cái này giải phẫu. Một người nếu như sống trên mấy trăm năm, sẽ như thế nào? Có lẽ thể phách loại hình sẽ có cực hạn. Nhưng Kenbunsoku, vũ trang sắc những vật này, chỉ sợ đều sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố. Chỉ ít Rốt rất xác định, nếu là hắn sống trên mấy trăm tuổi, chỉ sợ một tay liền có thể treo lên đánh mình bây giờ. Đương nhiên, để ý cũng không có nghĩa là e ngại. Hắn hôm nay được công nhận thế giới mạnh nhất. Từ trước đây thật lâu, hắn đối chính phủ thế giới liền không có qua bất luận cái gì e ngại. Hiện tại trở thành thế giới người mạnh nhất, vậy thì càng không có khả năng có tâm mang sợ hãi tồn tại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Soru Nomi hẳn là bị phóng tới hạch tâm trong kho hàng. Bất quá vẫn là cần xác nhận một chút. Rốt thấp giọng thì thào một câu. Thánh địa Mariezoa có một cái khổng lồ nhà kho. Bên trong cất giữ chính là các loại vũ khí, hàng cấm loại hình đồ vật. Mà trừ ra cái này bên ngoài nhà kho bên ngoài, còn có một cái hạch tâm nhà kho. Bên trong cất giữ đều là cực kỳ chân quý đồ vật. Liền xem như thiên long nhân, không có đạt được Gorosei cho phép, cũng là cấm chỉ ở hạch tâm trong kho hàng cầm lấy đồ vật. Đối với hạch tâm nhà kho vị trí, Rốt ngược lại là từ trong tình báo hiểu được. Chuyện này với hắn đến nói xem như một cái có lợi tình huống. Bạch, Rốt thi triển vặn vẹo tia sáng. Đem trong trí nhớ một quan viên chính phủ hình ảnh chiết xạ đến trên người mình. Thay thế mình bề ngoài. Nhìn một chút phía trước bằng cách nhĩ tòa thành. Rốt cứ như vậy cất bước đi tới. Không lo lắng bị nhìn thấu. Trừ ra đứng đầu nhất Kenbunsoku. Bình thường Kenbunsoku mặc dù có thể cảm giác được người động tác, nhưng là không cách nào thay thế con mắt. Cho nên vặn vẹo tia sáng chế tạo ra ngoại bộ hình tượng. Như cũ có thể mê hoặc tuyệt đại bộ phận người. Rất nhanh, Rốt đi đến tòa thành cửa chính. Tòa thành bên ngoài thủ vệ nhìn thấy Rốt. Hướng về phía Rốt khom mình hành lễ. Không có bất kỳ ngăn trở nào. Tiến vào bằng cách nhĩ tòa thành về sau. Rốt rất tự nhiên ở trong đó đi lại. Lượn quanh một vòng về sau. Bắt đầu tìm kiếm Soru Nomi tin tức chính xác. Mặc dù hắn đã thật lâu không có làm tình báo siêu tập công tác. Nhưng phương diện này tiêu chuẩn lại là sẽ không lạc hậu. Cũng không lâu lắm, Rốt đạt được tình báo chuẩn xác. Soru Nomi tại một ngày trước được đưa đến thánh địa Mariezoa. Cũng bị ghi chép nhập kho. Đích thật là thu nhận sử dụng tiến hạch tâm trong kho hàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.